Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, chương 553, quỷ dị thứ 5 thế lực. Đem 5 chuôi bạch ngân vũ khí thu hồi, Grut vung tay lên, một cái thùng mặt ngoài khảm nạm có lam bảo thạch gỗ tử đàn thùng xuất hiện. Để lộ hòm gỗ, đại lượng châu báu đồ trang sức xuất hiện tại Gray trước mắt. Có khảm nạm có lam bảo thạch chiếc nhẫn, có từng viên lớn dây chuyền trân châu, có tinh xảo màu tím bảo thạch vòng tai. Những này cũng không phải là ma lực vũ khí, chỉ là phổ thông châu báu đồ trang sức. Tất nhiên theo tinh xảo trình độ nhìn lại, hẳn là đều xuất từ châu báu đại sư chi thủ. Tại đế quốc thời kỳ cũng đều là cực chịu truy phủng đồ trang sức. Bất quá, những này châu báu đồ trang sức đối với Gray tới nói, ngoại trừ cho Fergus gia tộc nữ tính sử dụng bên ngoài, cũng không có cái khác tác dụng. Về tòa thành sau, làm Sarah, Caroline các nàng một người chọn lựa mấy món, còn lại ném đến Fergus gia tộc trong mật thất đi. Nghĩ kỹ này một thùng châu báu đồ trang sức an bài, Gray đem này một thùng châu báu đồ trang sức thu hồi. Đem một cái hồng bảo thạch khảm nạm gỗ tử đàn thùng thả ra, để lộ hồng bảo thạch hòm gỗ, đập vào mắt chính là mấy chục cái thủy tinh dụng cụ. Toàn bộ lấy cao cấp thủy tinh rèn luyện, hình dạng lớn nhỏ không đều, nắm chắc bộ bình lớn non ngoại hình giống cái dùi. Từ dưới đáy hiện lên hình bầu dục tỏ ra có chút dài nhỏ. Dạng này dụng cụ, Griffith tại ở tại Fergus gia tộc Đu Lô đại sư luyện dược phòng nhìn thấy qua. Đều là dùng cho luyện dược dụng cụ, lại có trọn vẹn cao cấp luyện dược dụng cụ. Mộ thất chủ nhân không phải là luyện dược sư hay sao? Đem hồng bảo thạch thùng thu hồi, Gray không khỏi âm thầm suy đoán mộ thất chủ nhân thân phận. Lại liên tục tra xét mấy dạng đồ vật, Gray phát hiện đều là giá trị cực cao nhưng đối với hắn tác dụng cũng không lớn đồ vật. Hắn sẽ tại mộ thất ở trong nhận được giá sách thả ra. Giá sách tổng cộng chia làm trên dưới 2 tầng, một bản lại một bản thật dày sách sắp hàng chỉnh tề. Tổng cộng có mấy chục bộ sách, hắn rút ra thượng tầng bên trái nhất quyển sách đầu tiên tịch. Nhìn về phía sách tên, ma lực dược liệu, sách tên gọi ma lực dược liệu, mà lật ra sau nhìn thấy thì là một loại lại một loại ma lực dược liệu. Sách bên trong 10 phần tương tận đem ma lực dược liệu dược tính, sinh trưởng hoàn cảnh, đều ghi xuống, thậm chí có vẽ ngoại hình đồ. Gray đem quyển này sách buông xuống, lại rút ra một quyển sách, chỉ thấy sách tên sách thượng viết, dược liệu bách khoa toàn thư thượng sách. Gray lật xem, phát hiện ghi chép chính là đại lượng phổ thông dược liệu. Cái này dược liệu giá trị không có ma lực dược liệu cao, lại là thường thấy nhất, thường dùng nhất đến dược liệu. Xem ra mộ thất chủ nhân thật rất có thể là một cái luyện dược sư. Lại liên tục lật ra mấy quyển sách, phát hiện đều là cùng dược liệu có quan hệ. Gray khẳng định mộ thất chủ nhân dược sư thân phận, chỉ là không biết đối phương luyện dược trình độ cao thấp. Philin luyện dược bút ký, một quyển sách lại một quyển sách đọc qua. Một bản gọi là Philin luyện dược bút ký sách đưa tới Gray chú ý. Quyển sách này cũng không dày, nhưng ở Gray xem ra giá trị lại là lớn nhất, bởi vì quyển sách này ở trong ghi chép thình lình đều là ma lực thuốc phối phương. Chỉnh quyển sách tổng cộng có mười mấy loại ma lực thuốc phối phương. Phối phương bên trong, ngoại trừ huyết long thuốc Gray gặp qua bên ngoài, cái khác thuốc đều chưa nghe nói qua, nhưng chỉ là thuốc tác dụng giới thiệu, cũng đã làm Gray nhận thức đến những chất thuốc này giá trị. Cuối cùng, Gray đem này mấy chục bộ sách đều thô sơ giản lược lật xem một lượt, phát hiện tất cả đều là cùng luyện dược có quan hệ sách. Đáng tiếc chưa từng có mục không quên năng lực, bằng không mà nói, thật muốn học một ít luyện dược. Đối với luyện dược, Gray hứng thú vẫn là rất lớn. Hắn gần nhất 2 năm thực lực nhanh chóng tăng lên. Phụ trợ tu luyện thuốc có công lao thật lớn. Bất quá dạng này thuốc cũng không có ổn định nơi phát ra, hoặc là cùng Tử Nguyệt Vương quốc vương thất giao dịch được đến, hoặc là được từ dò xét mật thất, hoặc là theo bị hắn giết chết đối thủ nhận được, cũng không thể cam đoan ổn định cung ứng. Nếu là mình biết luyện chế ma lực thuốc, lại thêm phi linh trong sổ ma lực thuốc phối phương, sau này phụ trợ tài nguyên tu luyện dù không nói liên tục không ngừng, nhưng ít ra có nơi phát ra. Bất quá rất đáng tiếc, hắn cũng chưa từng có mục không quên năng lực, cũng không phải nói không có đã gặp qua là không quên được năng lực liền không thể trở thành luyện dược sư, mà là nghĩ tại luyện dược bên trên có đại thành tựu cần đã gặp qua là không quên được năng lực. Ray hiển nhiên không nghĩ vẻn vẹn trở thành phổ thông luyện dược sư. Đối với hắn như vậy không có chút nào ý nghĩa, mà muốn trở thành chân chính luyện dược đại sư, đã gặp qua là không quên được năng lực lại là ắt không thể thiếu. Không biết về sau có thể hay không gặp được có được đã gặp qua là không quên được năng lực huyết thú, cho đến trước mắt Gray cũng không có nhìn thấy có được đã gặp qua là không quên được năng lực huyết thú. Hắn cũng không hiểu biết đến tột cùng có hay không năng lực như vậy huyết thú. Nếu là có thể gặp được lời nói, hắn cũng sẽ có cơ hội trở thành luyện dược đại sư. Muốn hay không đem phi linh luyện dược bút ký giao cho Đu Lô đại sư, lần nữa đem ghi chép có ma lực thuốc phối phương phi linh luyện dược bút ký cầm lấy. Gray trong lòng có chần chờ, phía trên này mười mấy loại ma lực thuốc, Gray chỉ nghe nói cùng từng thấy máu long thuốc, mà như vậy một loại thuốc, làm Gray nhận thức được này mười mấy loại thuốc giá trị chi cao. Huyết long thuốc là giá trị còn tại tử nguyệt thuốc, liệt diễm thuốc bên trên thuốc, có thể cùng huyết long thuốc đặt chung một chỗ thuốc, rất có thể là cùng giá trị thuốc, mà chân quý như thế thuốc, Gray cũng không yên tâm giao cho Đu Lô đại sư. Một phương diện Gray lo lắng bằng đối phương luyện dược trình độ khó mà luyện chế ra. Một phương diện khác, Gray đối với đối phương tín nhiệm trình độ, còn lâu mới có được đạt tới phó thác chân quý như thế thuốc phối phương trình độ. Đối phương mặc dù ở tại Fergus gia tộc, nhưng cùng Fergus gia tộc cũng không có cái gì khế ước. Tùy tiện đều có thể rời đi. Dưới tình huống như vậy, Gray cũng không yên tâm đem như thế quý giá ma lực thuốc phối phương giao cho đối phương. Bảo Thạch Vương quốc một chỗ bí ẩn trong trang viên, theo mộ địa rút đi thứ 5 thế lực 4 người, tiến vào chỗ này trang viên. Đây là bọn họ tại Bảo Thạch Vương quốc trong đó một chỗ bí ẩn trú điểm. Sau sở bộc phát truy sát, Tam Đại Vương quốc chủ yếu mục tiêu là Liệt Diễm Vương quốc. Cho nên bọn họ rất dễ dàng liền thoát khỏi Tam Đại Vương quốc, mau chóng đem có được đồ vật dùng để tăng lên thực lực. 3 lần lột xác vương cấp, thanh âm bình thản nói một tiếng, liền tiến vào trong đó một chỗ tu luyện thất. Tiến vào tu luyện thất, hắn lấy xuống trên mặt mình mặt nạ. Đây là một người trung niên khuôn mặt, trong ánh mắt mang theo tang thương. Tay hắn vung lên, mộ thất ở trong lấy được kia một bộ phù văn khôi lỗi xuất hiện ở trong phòng tu luyện, đem nguyên bản có chút trống trải tu luyện thất trọn vẹn chiếm cứ hơn phân nửa. Hắn đi tới phù văn khôi lỗi trên người, ngồi xếp bằng xuống, tinh thần cùng trong đầu một cái cực kỳ đặc thù không ngừng biến đổi đồ án thành lập liên hệ. Đây là một đạo pháp tắc lạc ấn, trọn vẹn từ mấy vạn đạo vận động đường vân tạo thành. Thậm chí so Gray tu luyện cuồng hóa pháp tắc lạc ấn càng thêm phức tạp. Theo hắn phát động đạo này lạc ấn, hắn huyết lực nhanh chóng tiêu hao. Sau lưng của hắn thì là nổi lên pháp tắc lạc ấn hư ảnh, mà một sợi lại một sợi quỷ dị bạch khí theo phù văn khôi lỗi trên người phiêu đãng mà ra, dung nhập hắn trên người. Theo này từng sợi bạch khí hội tụ, thân thể của hắn phảng phất là phá vỡ một loại nào đó gông xiềng. Khí tức càng ngày càng mãnh liệt, rất nhanh, hắn liền do 3 lần lột xác vương cấp sơ kỳ tăng lên tới 3 lần lột xác vương cấp trung kỳ. Tiếp tục lại từ 3 lần lột xác vương cấp trung kỳ tăng lên tới 3 lần lột xác vương cấp hậu kỳ. Cuối cùng, hắn khí tức đạt đến 3 lần lột xác vương cấp đỉnh phong. Ngắn ngủi một lát thời gian, thực lực của đối phương thế mà theo 3 lần lột xác vương cấp sơ kỳ tăng lên tới 3 lần lột xác vương cấp đỉnh phong. Lại quá trình trong, đối phương cũng không có dùng bất luận cái gì phụ trợ tu luyện ma lực thuốc. Thực lực đạt tới 3 lần lột xác vương cấp đỉnh phong. Theo phù văn khôi lỗi trên người phiêu đãng mà ra, sương mù màu trắng đã không có. Sau lưng pháp tắc hư ảnh chậm rãi biến mất, huyết lực đại lượng tiêu hao. Nam tử trung niên hơi có một ít hư thoát lui ra tới. Đáng tiếc không thể đoạt được kia một thanh hoàng kim vũ khí. Bằng không mà nói, hẳn là đủ để tăng lên tới ma quang cấp. Nam tử trung niên có chút đáng tiếc, đứng lên đi ra tu luyện thất. Trên người khí tức sôi trào mãnh liệt. Lúc này đối phương cảnh giới đã cùng Bull Flame tương đương. Lại thêm đối phương có cường hãn phòng ngự, cho dù là Bull Flame cũng tuyệt không phải đối thủ của đối phương. Ngay tại nam tử trung niên đứng lên đi ra tu luyện thất đồng thời, chỗ này trang viên ở trong mặt khác 3 chỗ trong phòng tu luyện. Khóe miệng có một viên nốt ruồi duyên nữ tử cùng 2 người khác đồng dạng là theo trong phòng tu luyện đi ra, 3 người trên người khí tức tất cả đều so trước đó mãnh liệt. Khóe miệng có một viên nốt ruồi duyên nữ tử cùng một vị khác thực lực đã đạt đến 2 lần lột xác vương cấp, mà vị cuối cùng theo khí tức cường độ phán đoán, dĩ nhiên đã đạt đến 3 lần lột xác vương cấp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.